Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1111, chương 1137, ngươi dám gạt ta. Canh 2, tất cả mọi người bị Đốc Khang cùng với Mã Huy Tào hai người bị hôn mê rồi. Một mặt đờ đẫn nhìn xem hai người. Giả, nhất định là giả, hai người này nhất định là có âm mưu gì. Đốc Khang cùng Mã Huy Tào mặc dù không có phù giao cùng với Lý Thanh Phong như vậy thiên tử chắc tuyệt, tại Thiên Sơn Thánh Địa đó cũng là số một số hai thiên tài trẻ tuổi. Làm sao sẽ như vậy lấy lòng một thằng nhóc không rõ lai lịch. Trong lòng mọi người chỉ là kinh ngạc một lát, trên mặt lại lần nữa lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Liền liền phù giao đều một mặt hồ nghi, nhìn xem hai người, hỏi, hai vị sư huynh, các ngươi, cùng Dương công tử đã thấy qua, gặp qua, nào chỉ là gặp qua, chúng ta đơn giản mới quen đã thân, gặp lại hận muộn a. Đốc Khang trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, đối với Dương Chân nói ra, đúng a, Dương huynh đệ. Dương Chân nắm cả bả vai của hai người, vừa cười vừa nói, đúng vậy a, chúng ta mới quen đã thân, hiện tại đã là bạn tốt rồi. Phù giao cố nhiên xinh đẹp mắt, thế nhưng là cả ngày cùng một nữ tử đi tới đi lui, chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa, bình thường đem Thiên Sơn Thánh Địa phong cảnh cùng cấm chế đều nhìn cái đại khái, chỗ nào có thể thỏa mãn Dương Chân lòng hiếu kỳ. Rất nhiều thánh địa đệ tử thiên tài đều cậy tài khinh người, một cái hai cái mắt cao hơn đầu dùng lỗ mũi nhìn người. Dương Chân mặc dù hữu tâm càng hiểu rõ sâu hơn Thiên Sơn Thánh Địa, thế nhưng là cũng chưa từng nghĩ đi kết giao cái gì thiên tài đệ tử. Cùng Đốc Khang cùng với Mã Huy Tào hai người gặp nhau, theo cái nhìn của Dương Chân là hay là rất có hí kịch tính chất. Đêm qua Dương Chân đang một người buồn bực ngán ngẩm đi tới đi lui, hai tên gia hỏa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên mặt loại kia dáng tươi cười, liền Dương Chân đều phân biệt không ra thật giả tới. Thử tiếp xúc một cái, Dương Chân triệt để liền bị hai người này Bác Văn Cường thức chinh phục rồi. Đơn giản chính là Thiên Sơn Thánh Địa hai quyển sách hướng dẫn, mà lại ba người thương lượng xong, lần sau mang Dương Chân đi một cái Thiên Sơn đệ tử nhất định phải đi địa phương. Chỉ cần có thể thông qua nơi này, Dương Chân cơ hồ liền có thể tại Thiên Sơn Thánh Địa xông pha. Dương Chân ưa thích nghênh ngang mà đi, dạng này đi tới chỗ nào đều bị người nghị luận đến nghị luận đi cảm giác. Thật sự là có chút nhường Dương Chân muốn đánh người. Đánh người là không thể nào đánh người, nhiều nhất tìm một cơ hội trang bức một cái, nhường mọi người nhận thức một chút ta thật sinh thực lực. Không phải sao, cơ hội liền đến rồi. Dương Chân một mặt tò mò nhìn Đốc Khang cùng Mã Huy Tào. Nụ cười trên mặt người vật vô hại đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đốc Khang sư huynh, Mã Huy Tào sư huynh, các ngươi đêm qua nói cái chỗ kia, chỗ kia. Phù giao trên mặt hiện lên một tia thần sắc tò mò. Không biết vì cái gì, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Đốc Khang nhìn Mã Huy Tào liếc mắt, cười nói với Phù giao. Phù giao sư tỷ, hôm qua chúng ta trò chuyện với nhau thật vui. Dương huynh đệ đối với chúng ta Thiên Sơn Thánh Địa Thiên Tuyệt Lâu hết sức cảm thấy hứng thú. Không phải sao? Sáng sớm liền muốn để cho chúng ta dẫn hắn đi Thiên Tuyệt Lâu. Phù giao còn chưa nói chuyện, chung quanh một đám đệ tử trên mặt biểu lộ liền trở nên dị thường đặc sắc. Thậm chí có không ít người vèo một tiếng chạy ra. Dương Chân bất động thần sắc nhìn xem một đám lộn nhào đệ tử, không khỏi nhẹ gật đầu. Xem ra Thiên Thê Lâu này thật đúng là không tầm thường a. Loại phản ứng này đã nói rõ hết thảy. Phù giao sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, trầm giọng nói ra, Thiên Thê Lâu chính là Thiên Sơn Thánh Địa cấm địa, không có trưởng lão phía trên mệnh lệnh, tuyệt đối không thể tự tiện tiến vào bên trong. Nói, Phù Giao lôi kéo Dương chân tay liền muốn đi. Trầm giọng nói ra, Dương công tử, lúc sáng sớm chúng ta hẹn xong muốn đi phía sau núi nhìn cảnh tuyết. Ngươi có thể nào nói không giữ lời? Dương chân ngẩn ngơ, không nghĩ tới Phù Giao vậy mà biết ngăn cản hắn. Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người nơi nào sẽ nhường Phù Giao đem Dương chân mang đi? Đưa ngươi ngăn lại hai người. Nói ra, Phù Giao sư tỷ, cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Chúng ta đêm qua liền đã hẹn, ngươi có thể nào ép buộc đâu? Phù Giao sững sờ, trầm mặt nhìn xem Dương chân hỏi, Dương công tử, ý của ngươi như nào? Dương chân trầm ngâm một lát, nói ra, ta cảm thấy đi, hừ. Phù Giao hừ nhẹ một tiếng, nhìn thật sâu Dương chân liếc mắt, nói ra, đã như vậy, vậy liền chúc ngươi may mắn. Nói, Phù Giao cũng không quay đầu lại rời đi. Dương chân một mặt ngốc nhìn xem Phù Giao rời đi, không khỏi lắc đầu, thở dài nói ra, tâm tư của nữ nhân, thật đúng là khó làm. Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người liếc nhau, một trái một phải lôi kéo Dương chân cười ha ha, nói ra, nữ tử nha, tâm tư luôn luôn có vài ngày như vậy khó mà nắm lấy. Mặc kệ Phù Giao sư tỷ rồi, chúng ta mau chóng tới đi. Thiên Thê lâu, tuyệt đối sẽ không nhường Dương huynh thất vọng. Dương chân nhẹ gật đầu, đối trong miệng hai người Thiên Thê lâu, thật đúng là nhấc lên hứng thú không nhỏ. Một nhóm ba người hướng về Thiên Thê lâu phương hướng đi đến. Toàn bộ Thiên Sơn Thánh Địa triệt để vỡ tổ rồi. Dương chân muốn đi sông Thiên Thê lâu. Đơn giản càn rỡ, chẳng lẽ hắn không biết Thiên Thê lâu khó khăn sao? Lần này có náo nhiệt có thể nhìn, không ai nói với Dương chân qua. Lý Thanh Phong sư huynh lúc này đang ở bên trong Thiên Thê lâu sao? Đây là đang gây hấn Lý Thanh Phong sư huynh a. Cái gì khiêu khích Lý Thanh Phong sư huynh? Đây quả thực là một trận trò cười. Đi mau, đi xem trò cười. Ngoạc kép, càng ngày càng nhiều Thiên Sơn Thánh Địa đệ tử hoan thiên hỷ địa hướng về Thiên Thê lâu phương. Hướng chạy tới, danh tiếng của Dương chân cũng triệt để tại Thiên Sơn Thánh Địa lan truyền ra. Phù Giao sau khi trở về, càng nghĩ càng là tức giận, hừ lạnh một tiếng nói ra, không biết tự lượng sức mình. Thiên Thê lâu là Thiên Sơn Thánh Địa rất nhiều thí luyện chi địa bên trong khó khăn nhất đột phá tồn tại, chính là ngay cả ta đều không thể leo lên đệ lục bậc thang. Không có tu luyện tương ứng công pháp lời nói, càng là liền môn còn không thể nào vào được. Cái này rõ ràng là Đốc Khang cùng Mã Huy Tào âm mưu. Cái này lăn lộn, vậy mà không cách nào lĩnh hội hảo ý của ta. Cần phải ngươi bị người mưu hại. Một bên oán hận, vừa đi ra khỏi cửa phòng, hướng về Thiên Thê lâu phương hướng đi đến. Ngươi mất mặt là nhỏ, cho Cửu Long Thánh Tôn mất mặt, nhìn ngươi xử lý như thế nào. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn muốn nhìn Dương chân chính mình xử lý như thế nào. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, Phù Giao hay là quyết định ngăn cản lần này chuyện hoang đường phát sinh. Thiên Sơn Thánh Địa Thiên Thê lâu là Thiên Sơn Thánh Địa đệ tử thí luyện chi địa, trong đó hung hiểm nhất một chỗ. Nghe nói là từ viễn cổ thời điểm lưu truyền xuống, căn bản cũng không có người biết xuất xứ. Chỉ là mấy vạn năm đến, đã bị Thiên Sơn Thánh Địa luyện hóa không sai biệt lắm. Trong đó hung hiểm, cũng tận số phong ấn. Mặc dù như thế, Thiên Thê lâu cũng không phải đệ tử tầm thường có thể tiến vào bên trong. Phù Giao nói một chút cũng không sai. Chính là nàng đều không cách nào leo lên Thiên Thê lâu tầng thứ 6. Không có tu luyện Thiên Sơn Thánh Địa Văn, liền Thiên Thê lâu còn không thể nào vào được. Điểm này, Đốc Khang cùng Mã Huy Tào chắc chắn sẽ không cáo chi Dương chân. Nếu như cáo chi Dương chân rồi, còn làm sao có thể nhìn Dương chân trò cười? Nhiều như vậy đồng môn đều nhận được tin tức mà đến. Nếu như Dương chân biết khó mà lui lời nói, cái kia Đốc Khang cùng Mã Huy Tào tránh không được trò cười. Phù Giao càng nghĩ càng là gấp gáp, Nghiêm lão nhường nàng tiếp đãi Dương Chân, há có thể tùy tiện nhường Dương Chân bị Thiên Sơn Thánh Địa đệ tử khác nhìn thành là trò cười. Chẳng qua là khi Phù Giao đi đến Thiên Thê Lâu phụ cận thời điểm, chỉ có thấy được một đám trợn mắt hốc mồm Thiên Sơn Thánh Địa đệ tử. Lại duy chỉ có không gặp Dương Chân, Phù Giao sắc mặt âm trầm xuống, đi đến Đốc Khang cùng Mã Huy Tào bên cạnh hai người. Trầm giọng hỏi, Dương Chân đâu? Tiến vào, Đốc Khang trên mặt một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Phù Giao sắc mặt tái xanh, nhìn chòng chọc vào Đốc Khang, từng chữ nói ra nói, ngươi dám gạt ta, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.